mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng cây thực nhỏ, cũng không hẻo lánh, mới đi không xa chợt nghe thanh âm vui đùa ầm ĩ của hài tử đi qua cây cối phía trước, thanh âm càng thêm gần, Trần Lạc giành trước một bước tiến lên, chỉ thấy vài cái hài tử mặc xiêm y vải thô tại trong rừng cây chạy tới chạy lui, sân hỏi. Trần Lạc dùng thanh âm thân thiết của lão sư nhà trẻ, hợp với tươi cười ngọt ngào, đang muốn đi qua hỏi một chút tình huống. Nhưng những cái bọn nhỏ đó thấy hai cái thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong tay ôm không ít tạp vật đều ném xuống đất quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ. Tiên nhân tha mạng, chúng ta không dám lại tiến vào. Bọn họ rất giống ác bá. Trần Lạc khuyên như thế nào bọn họ cũng không dám đứng dậy, một mảnh tâm thi yếu nam đã bị mãnh liệt đả kích. Trần Lăng nhướng nhướng mày, nhìn Trần Lạc cả người đều tối tăm, cười khẽ một chút đi lên trước, đôi mắt đảo qua những cái bọn nhỏ đó, đáp. Đừng khóc, đều đứng lên. Trần Lạc kinh dị nhìn đám hài tử nháy mắt an tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe theo Trần Lăng nói đứng lên, thậm chí một đám sắp xếp đứng vững, tựa như học sinh tiểu học gặp gỡ chủ nhiệm lớp. Đương nhiên, cậu không phát hiện đôi mắt nhiễm huyết sắc đủ để làm thành người chân nguyễn kia của Trần Lăng. Thu hồi màu đỏ trong mắt, Trần Lăng đạt tới mục đích, đương nhiên cũng khinh thường khi dễ tiểu hài tử, xem qua một đám, ánh mắt dừng ở trên người hài tử lớn tuổi nhất trong đó, nói. Không cần kinh hoàng, chúng ta bất quá là người qua đường ngẫu nhiên đi qua nơi này. Ngọa tao, mẹ nó, vậy ngươi còn đe dọa chúng ta? Chấm, thanh âm Trần Lăng không nhanh không chậm, chậm gì gì lại làm thân mình hài tử run lên, không dám lên tiếng. Muốn thỉnh giáo các ngươi, đây là nơi nào? Hải tử kia bị khi hàng của hắn dọa có quắp, đem mu bàn tay giấu sau người, đầu ép tới thấp nhất chỉ dám xem giày bọn họ, nhưng cảm nhận được ánh mắt giống như thực chất của Trần Lăng, cố gắng ngẩng đầu duy trì thanh âm ổn định. Nơi này là Lan Nghiêu thôn, đủ rồi, đừng dọa đứa nhỏ, xem chính sách dụ dỗ của ta. Chấm, Trần Lạc nhìn đứa bé kia bị dọa đến đáng thương, vội gõ gõ đầu Trần Lăng, đánh vỡ hình tượng đáng sợ kia của đối phương. Sau đó tại trong tiếng hút không khí không thể kiềm chế của bọn nhỏ thân thiết nói. Đừng sợ chúng ta không phải người xấu, người này bất quá là có chút nghiêm túc. Tiểu huynh đệ, ngươi gọi là gì a? Đầu lĩnh hài tử kia trộm ngắm mắt Trần Lăng, trong lòng cảm thấy vẫn là ca ca đầu óc có vẻ có bệnh này tương đối tốt, lập tức trưng ra bộ dáng thả lỏng, nhu thuận đáp. Ta kêu Hổ Đầu. Một phen tiếp xúc xong, Trần Lạc lập tức dung nhập vào đám hài tử này, cho dù Trần Lăng vẫn như cũ một khuôn mặt thối đứng ở bên cạnh, bọn nhỏ cũng chỉ là hướng Trần Lạc bên này kề sát càng nhiều. Ân, cũng thành công làm mặt Trần Lăng càng thối. Tốt, Trần Lạc đi đến bên người Trần Lăng, nói. Xem ra lại là địa phương chúng ta không biết, đi hỏi một ít người lớn trong thôn bọn họ đi. Hơn nữa ta xem rừng cây này tựa hồ cũng không lớn lắm. Trần Lăng gật gật đầu, lướt qua đỉnh đầu của cậu nhìn đám hài tử kia. Vừa vặn lúc này Hổ Đầu cũng trộm ngắm lại đây, đối diện tầm mắt Trần Lăng, thân thể cương lại, nháy mắt chính là một bộ dáng cúi đầu ngại ngùng. Sách thối tiểu quỷ giả tạo. A Lăng, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc lôi kéo tay áo hắn, đi theo phía sau bọn nhỏ, cũng không biết là cái nguyên nhân gì, đội ngũ này dọc theo đường đi trầm mặc rất nhiều, không người mở miệng. Tiểu Lạc, Trần Lăng thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Trần Lạc, cậu kinh dị nhìn qua, đối phương đưa ngón tay khua ở cánh môi làm cái bộ dáng chớ có lên tiếng, Trần Lạc lập tức ngoan ngoãn che miệng lại, làm ra bộ dáng nghe theo chỉ thị. Chỉ sợ chính sách dụ dỗ của ngươi không có hiệu quả gì, tiểu tử này chơi trò tâm nhãn không tin tưởng chúng ta. Trần Lạc còn không có kịp lời này phản ứng, chỉ thấy bọn nhỏ phía trước đã cùng bọn họ rớt ra khoảng cách dưới mệnh lệnh của Hổ Đầu, đám hài tử hướng phương hướng bất đồng chạy như điên, mượn ưu thế địa hình nháy mắt biến mất trong tầm nhìn bọn họ. Ai, vẻ mặt Trần Lạc mất mát, Trần Lăng thấy bộ dáng này của Trần Lạc lập tức đáp. Ta đi đuổi theo bọn họ, anh Thê Nô đến thế là cùng. Đừng, để cho bọn nó chạy đi, khu rừng nhỏ như vậy đi một chút liền ra ngoài. Trần Lạc hừ một tiếng, hai tay đung đưa, đi về phía trước. Ngoan, chớ đi, nơi đó không phải phương hướng đi ra ngoài. Trần Lăng cười ngăn cản cậu, ngươi còn thật tin tiểu tử kia sẽ chỉ cho ngươi đúng đường. Trên mặt Trần Lạc không nhịn được mới muốn khiển trách cậu lúc trước không nên làm, chợt nghe thấy ở sâu trong rừng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm này bọn họ cũng không xa lạ, Hổ Đầu cùng với đồng hành hài tử lúc nãy mới vừa rời đi. Những hài tử đó đã xảy ra chuyện, suy nghĩ này trong nháy mắt thoáng hiện trong đầu Trần Lạc không kịp tự hỏi quá nhiều, cậu lập tức hướng phía phát ra thanh âm chạy tới. Không phải cậu thanh mẫu, đoàn người Hổ Đầu dù sao cũng là hài tử, cậu nếu là cùng hài tử so đo, thậm chí dưới tình huống hài tử có khả năng phát sinh nguy hiểm, vì cái gọi là mặt mũi mà khoanh tay đứng nhìn, đó mới là một sự kiện vi phạm chuẩn tắc đạo đức. Tại dưới tình huống tinh thần tập trung cực độ, trong thức hải Trần Lạc đã là một mảng huyết sắc, tiểu kiếm màu bạc chuyển động quay tròn, mà tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, thậm chí nháy mắt đã đem Trần Lăng bỏ xa. Cậu dù chưa chú ý điểm này, nhưng Trần Lăng dừng ở phía sau cậu lại nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Loại tình huống này vốn không nên phát sinh, đan điền Trần Lạc không một tia linh lực lại như thế nào sẽ có được tốc độ không phải của con người. Nhất định có cái gì đó bị hắn xem nhẹ, cho dù lúc thi triển pháp quyết linh lực vô pháp phát ra, nhưng tác dụng với tự thân vẫn là không có gì trở ngại, mới vừa rồi Trần Lăng bắt lấy tay Trần Lạc liền tiến hành một lần truyền âm chính là chứng cứ tốt nhất. Dưới loại tình huống này, Trần Lăng dễ dàng đuổi theo Trần Lạc cơ hồ là đồng thời tới địa phương bọn nhỏ. Cùng tình huống mới vừa rồi bọn họ gặp được giống nhau, tiểu hài tử lung tung quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ trước mặt hai cái đại nhân. Chỉ là lần này bọn hắn gặp được cũng không phải là Trần Lạc. Mặc đồng dạng quần áo, trong đó một người địa vị nhìn cao hơn, nhẹ nhàng bâng quơ phân phó một người khác. Đều giải quyết, người nọ lập tức đáp tiến lên một bước rút ra trường kiếm bên hông, hướng hổ đầu phía trước nhất. Thần sắc trong mắt của hắn hoàn toàn không có một tia dao động, giống như sắp chết dưới kiếm không là hài tử, mà là con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này chung quy không có rơi xuống, Trần Lạc làm sao có thể nhìn hài tử đó không minh bạch bị giết chết, trực tiếp liền xông ra ngoài, hô lớn. Dừng tay, nói xong, thừa dịp một khắc đối phương sững sờ tay không đem trường kiếm từ trong tay đối phương đoạt được. Làm anh hùng cũng phải xem thực lực, thuở nhỏ Trần Lạc khắc khổ rèn luyện, không có linh lực trình độ vẫn có. Bất quá cũng là người này rất yếu, chính Trần Lạc cũng kinh ngạc như thế nào đoạt kiếm đơn giản như vậy. Vị đạo huynh này là chỗ nào tới, nơi này là lãnh địa Thiên Nguyên Môn, ta là xử lý nội vụ, còn thỉnh đạo huynh không ngăn trở. Vị bị đoạt kiếm kia cũng là không nghĩ tới một cái hài tử 14-15 tuổi như Trần Lạc lại to gan như vậy, vừa thẹn vừa bực. Nhưng kiếm bị người đoạt đi, hắn đương nhiên cho rằng cùng là tu chân nhân sĩ, liền đem núi dựa ra chấn đối phương. Chỉ tiếc hai người trước mặt hắn này là ai, tông môn pháp tu đệ nhất thần hiên đại lục trung tâm đệ tử Thanh Miểu Tông Trần Lạc cùng với ván đã đóng thuyền là nội môn đệ tử Trần Lăng hai huynh đệ. Thiên Nguyên Môn, ha ha, ngại ngùng là ai vậy? Người có thể đối hài tử hạ độc thủ không chút lưu tình nào, Trần Lạc quản hắn là Thiên Nguyên Môn hay Nguyên Môn, cầm trường kiếm đoạt lấy được chỉ vào hai người kia không chút khách khí. Cút cho ta, chấm, vị bị đoạt kiếm kia cảm thấy thái độ chính mình đã đủ tốt, không nghĩ tới đối phương lại là loại thái độ này, nhất thời nghẹn khí đỏ mặt, quả thực muốn đi lên giống dĩ vãng diệt tiểu tử kiêu ngạo này. Nhưng phía sau truyền đến tiếng bước chân, làm hắn thay thành khuôn mặt tươi cười. Sư huynh, ngài tại sao trở về, lại cho ta mấy phút đồng hồ liền đem nơi này giải quyết xong. Sư huynh cau mày quát lớn, câm miệng, sau đó mới đem đầu quay lại Trần Lạc bên này. Hổ đầu dẫn vài cái hài tử lui ở phía sau Trần Lạc, chính mình ló đầu tìm hiểu một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, giống như ngay từ đầu dường như chính là đứng ở bên này Trần Lạc. Vị đạo huynh này, nơi này là rừng cây Thiên Nguyên Môn, vốn là vi gieo trồng một ít linh thảo linh dược đặc biệt. Không nghĩ tới thôn dân này đến ở, không cảm ơn thì thôi, ngược lại đánh chủ ý lên thảo dược nhà của ta. Thỉnh ngài suy xét chúng ta. Vị sư huynh này chỗ nào đem vài cái phàm nhân để vào mắt, trong lời nói chưa hết ý chính là nói cho hai người đừng tự tìm phiền toái. Người nói bậy, nơi này vốn là chính là rừng cây trong thôn chúng ta, là các ngươi cường cướp đi. Hổ đầu lớn tiếng nói, phẫn nộ nhìn sư huynh đệ đối diện. Hải tử còn tuổi nhỏ, cũng chưa làm gì, buông tha bọn họ có ngại chi, hà tất hạ sát thủ. Trần Lạc một tay lấy đầu hổ đầu ấn trở lại sau, một mặt đối người phía trước nói. Trên mặt vị sư huynh kia bỗng nhiên xuất hiện thần sắc hồ nghi, hắn tiến lên đối mặt với Trần Lạc chọn mi đánh giá hồi lâu, lúc này mới hỏi. Những cái đó tạm thời không đề cập tới, xin hỏi hai vị xuất thân nơi nào? Vấn đề này, Trần Lạc quay đầu lại cùng Trần Lăng liếc nhau, cuối cùng quyết định không trả lời. Thanh Miểu Tông là một cái tông môn cao cấp, báo tên ra có thể mang đến cho bọn họ bảo đảm không tồi, nhưng đồng dạng cũng sẽ mang đến nguy hiểm. Hai người hiện tại không có năng lực vẫn là điệu thấp tốt hơn. Bởi vì có chút nguyên do thứ ta vô pháp nói ra. Trần Lạc đáp, là không thể nói, hay là không có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái sư huynh kia lập tức thoải mái rất nhiều, liền sống lưng cũng giống như thẳng đứng lên, giọng điệu lập tức liền thay đổi. Bất quá bề ngoài nhìn xinh đẹp chính là phàm nhân, tự tìm tử lộ. Thốt ra lời này xong, liền nhìn đều không nhìn hai người Trần Lạc xoay người bước đi, tỏ rõ sao bọn họ cho sư đệ xử lý. Sư đệ kia cười lạnh một tiếng, cố kỵ Trần Lạc công phu trên tay, lần này trực tiếp xuất ra phù chú ném lại đây. Đại hỏa đập vào mặt Trần Lạc vốn nên xoay người né tránh, lại không biết như thế nào, nắm trường kiếm đoạt được tùy ý vung lên, lại đem lửa này bổ ra, lập tức biến mất tại giữa không trung. Trong nháy mắt đó cậu giống như đã sớm biết mình có thể dễ dàng chiến thắng cầu lửa này, thậm chí đồ vật càng cường cũng được. Hỏa cầu chính là phù chú cấp thấp nhất, sư đệ thấy bị Trần Lạc nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải, trong lòng một phần luống cuống, lại càng thêm phẫn nộ. Đang định tái xuất ra phù chú đối phó người này, Trần Lạc mặt lại nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt đau xót cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Dư lại một người Trần Lạc nhìn nắm tay chính mình, không nghĩ tới có uy lực lớn như vậy. Cách chương.